Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Võ Đại Tông Sư, chương 74, Võ Đại Tông Sư, ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, đương nhiên, cũng là Phương Viên trong miệng, muội muội tiết. Sáng sớm, Phương Viên liền quấn lấy muốn Phương Bình cho nàng khúc mắc. Để Phương Bình dở khóc dở cười. Nhà đầu này tiểu tâm tư. Phương Bình tự nhiên nhất thanh nhị sở. Khúc mắc nha. Tự nhiên không thể thiếu lễ vật. Lễ vật. Phương Bình thật đúng là chuẩn bị. Cho nên khi Phương Viên không ngoài sở liệu. Mở miệng đòi hỏi lễ vật thời điểm. Phương Bình đưa tới một viên đường đậu. Phương Viên nhìn xem Phương Bình trong tay đường đậu. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thở phì phò nói, đây chính là ngươi chuẩn bị lễ vật. Ngoạc kép, đúng vậy à, đây không phải ta trước mấy ngày đưa cho ngươi sô-cô-la đậu sao? Ngoạc kép, Phương Viên càng tức giận hơn, ta đưa ngươi thời điểm, vẫn là nguyên một túi, ngươi đưa ta thời điểm, đưa một hạt. Dù là ngươi đem nguyên một túi trả lại, nàng cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể nào có đưa đồ ăn vặt, đưa một hạt. Phương Bình cười tủm tỉm nói, đây cũng không phải bình thường sô-cô-la đậu, hương vị đặc biệt tốt. Ca của ngươi ta thiếu tiền sao? Không thiếu tiền, nhưng vì cái gì liền đưa ngươi một hạt? Bởi vì ngươi hẹp hòi. Phương Viên tức giận tiếp một câu. Nàng căn bản chưa thấy qua huyết khí hoàn, tự nhiên cũng không biết, trong mắt nàng sô-cô-la đậu là huyết khí hoàn, một viên huyết khí hoàn, giá thị trường 3 vạn. Đối với hiện tại Phương Viên, cũng chỉ có thể sử dụng huyết khí hoàn, phổ thông khí huyết đan dược hiệu đều quá lớn rồi. Trên thực tế, cho dù có gia đình lúc này cho hài tử đặt nền móng, dùng càng nhiều vẫn là bổ khí hoàn hoặc là bổ huyết hoàn. Huyết khí hoàn, không có nhất định gia đình cơ sở điều kiện, là không thể nào vào lúc này dùng. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không sai biệt lắm. Phương Bình trên tay tổng cộng có 18 khỏa huyết khí hoàn. Huyết khí hoàn đối khí huyết 150 tạp trở xuống học sinh đều hữu hiệu quả. Nhưng đối với Phương Bình cùng những cái kia chính thức võ giả, huyết khí hoàn tác dụng chính là dùng cho thông thường khí huyết bổ sung. Phục dụng huyết khí hoàn đã không cách nào tăng lên bọn hắn khí huyết hạn mức cao nhất. Bất quá cái đồ chơi này để dùng cho Phương Viên đặt nền móng, quẩn dưỡng khí huyết, hiệu quả cũng không tệ. Đối Phương Viên phàn nàn, Phương Bình cũng không giải thích. Tiểu nha đầu keo kiệt vô cùng, nếu là biết đây là huyết khí hoàn, chỉ sợ lập tức đến khuyến khích Phương Bình bán đi, để nàng ăn một miếng hết mấy vạn, biết còn không phải đau lòng chết. Phàn nàn thì phàn nàn, bất mãn thì bất mãn, tiểu nha đầu vẫn là ngẩng đầu dò hỏi, thật ăn thật ngon, ngoạc kép, thật, ngoạc kép, quỷ hẹp hòi, ngoạc kép, lại mắng một tiếng. Phương Viên nghĩ linh tinh cầm bốc lên, sô-cô-la đậu, ném vào trong miệng. Nhai mấy ngụm nuốt xuống bụng, Phương Viên càng thêm không hài lòng, thở phì phò nói, không tốt đẹp gì ăn. Ngoạc kép, Phương Bình cũng không thèm để ý, cười ha hả nhìn xem nàng. Nhìn một hồi, gặp nàng không có phản ứng gì, cũng không kỳ quái, đan dược dược hiệu, không phải trong nháy mắt bộc phát. Có cái hấp thu quá trình tiêu hóa, mà lại huyết khí hoàn dược hiệu cũng không phải quá cường liệt. Phương Viên dù là cảm nhận được một chút dị thường, chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Bất quá Phương Viên niên kỷ còn nhỏ, khí huyết cũng không cao. Lúc này phục dụng huyết khí hoàn, vẫn là có hậu di chứng. Di chứng hiệu quả, rất nhanh liền thể hiện ra. Cơm trưa. Phương Bình quyết định khao một chút muội muội, mời nàng ăn KFC, điểm tràn đầy một bàn lớn. Kết quả Phương Viên lại chỉ là mắt lom lom nhìn, khóc không ra nước mắt nói: "Phương Bình, ta thật muốn ăn, nhưng vì cái gì một điểm khẩu vị đều không có? Có phải hay không buổi sáng bị ngươi khí đã no đầy đủ? Ngoặc kép, nàng hiện tại thật muốn ăn, có thể cảm giác bụng căng căng, một điểm ăn cái gì khẩu vị đều không có. Thật vất vả để Phương Bình mời khách, kết quả lại là nhìn xem Phương Bình ăn, Phương Viên đều sắp tức giận khóc. Phương Bình trong lòng cười trộm, để ngươi nhà đầu này mỗi ngày bán ta đồ vật, mỗi ngày đánh ta tiểu kim khố chủ ý. Khí huyết không đủ cao Phương Viên, ăn huyết khí hoàn, dược hiệu phát ra, lại không rèn luyện tiêu hao, làm sao cảm thấy đói. Khí huyết chi lực sung túc, liền cùng thường nhân ăn quá no một cái dạng, lại đồ ăn ngon, cũng không ăn được. Phương Viên cũng không biết hắn tâm tư, bằng không có thể cào chết hắn. Gia hỏa này chính là cố ý. Phục dụng huyết khí hoàn, sẽ có cái gì di chứng? Phương Bình tự nhiên là rõ ràng. Kỳ thật cũng không tính di chứng. Phương Bình loại người này ăn, rất nhanh liền tiêu hóa hết. Phương Viên chỉ sợ muốn chờ mấy ngày. Mấy ngày kế tiếp, nhà đầu này khẩu vị đều sẽ không quá tốt. Nhìn muội muội cho cười là rất có thú, nhưng cũng không thể luôn khi dễ nàng. Buổi chiều, Phương Bình lương tâm phát hiện, ăn uống no đủ về sau, mang theo nhà đầu này đi một chuyến sân chơi. Dương Thành sân chơi, không có cái gì cỡ lớn chơi trò chơi công trình, cỡ nhỏ chơi trò chơi công trình vẫn phải có. Chơi một chút buổi trưa, cuối cùng để Phương Viên oán niệm tiêu tán không ít. Có thể đợi đến khuya về nhà, phát hiện mẫu thân là một đống lớn ăn ngon, chính mình lại không đói bụng thời điểm. Phương Viên có chút hỏng mất, hung hăng hướng Lý Ngọc Anh cáo trạng. Phương Bình điểm ta không đói bụng huyệt. Ngoặc kép, Phương Bình nghe, kém chút cười phun ra. Còn, không đói bụng huyệt. Nhà đầu này sáng tạo danh từ mới công phu không phải bình thường mạnh. Lời này Lý Ngọc Anh tự nhiên là không tin, gặp nữ nhi không ăn cơm, còn tức giận nói, đều là không ăn ăn nhiều, thường thường, về sau không cho phép cho nàng tiền mua đồ ăn vặt. Phòng nàng bên trong những cái kia đồ ăn vặt, cũng đều tịch thu, ăn hết đồ ăn vặt không ăn cơm, làm sao lớn thân thể. Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh sinh khí. Phương Danh Vinh cũng hát đệm muốn chưa thu đồ ăn vặt. Nữ nhi hiện tại ăn đồ ăn vặt ăn cơm đều không muốn ăn. Cái này còn phải, cặp vợ chồng thảo phạt nữ nhi. Phương Bình bưng bát cơm, mặt đều nhanh vùi vào đi. Hắn sợ chính mình nhịn không được bật cười. Phương Viên nguyên bản chuẩn bị tố cáo hắn, kết quả mất cả trì lẫn trài. Ngay cả mình dự trữ lương thực đều cho tịch thu. Nhà đầu này hiện tại rũ cụp lấy đầu, một mặt hủy khuất, ngay tại bản thân hoài nghi bên trong, nàng cũng không biết mình vì cái gì không muốn ăn cơm. Cáo Phương Bình hình là vô ý thức cảm thấy, sẽ hố nàng chỉ có Phương Bình, có thể Phương Bình giống như cũng không đối nàng thế nào a, cũng không nghe người ta nói, võ giả còn có thể để cho người ta không ăn cơm. Nhưng nhìn lấy trước mặt một bàn lớn thức ăn, nàng chính là một điểm khẩu vị đều không, cũng không đói bụng, cũng không có sinh bệnh. Thật chẳng lẽ chính là đồ ăn vặt ăn nhiều? Ngoặc kép, chính Phương Viên đều có chút cảm thấy như vậy. Trong lúc nhất thời càng là khí muộn, Phương Viên không chuyện ăn cơm. Mấy ngày kế tiếp, thành cặp vợ chồng chú ý trọng điểm. Mỗi lần ăn cơm, Lý Ngọc Anh đều giữ dàn mà nhìn chằm chằm vào nữ nhi. Buộc nàng từng miếng một mà ăn xuống dưới. Phương Viên kia ủy khuất dạng. Phương Bình một lần nhìn vui một lần. Nhà đầu này mấy ngày kế tiếp ăn cơm, đều cùng muốn nàng mệnh giống như. Thẳng đến ba ngày, huyết khí hoàn di chứng mới biến mất. Phương Viên khôi phục khẩu vị. Cái này càng làm cho cha mẹ tự giác tìm được nguyên nhân, quả nhiên là đồ ăn vặt gây họa. Ba ngày này không ăn đồ ăn vặt, nữ nhi khẩu vị khôi phục, không phải cái này nguyên nhân còn có thể là cái gì? Ngay cả chính Phương Viên đều xác định, đại khái chính là như vậy. người cả nhà cũng đều không nghĩ nhiều. Đổi thành có võ giả gia đình, chỉ sợ sớm đã bị phơi bày. Phương Viên cũng đã sớm tìm đến Phương Bình tính sổ. Nữ nhi vấn đề giải quyết, tiếp xuống gặp phải chính là Phương Bình thi đại học. Phương Bình còn không có khẩn trương như vậy, cha mẹ lại là khẩn trương có chút mất ngủ. Phương Danh Vinh vừa đi bộ giáo dục bên kia đi làm, không có ý tứ xin phép nghỉ. Lý Ngọc Anh lại là xin nghỉ một tuần, ở nhà chiếu cố Phương Bình. Chỉ chớp mắt công phu, đã đến giờ ngày mùng 7 tháng 6. Số 7 sáng sớm, Phương gia người cả nhà đồng thời xuất động, hộ tống Phương Bình đi trường học khảo thí. Phương Bình trường thi không có phân tại Dương Thành một trung. Bất quá xảo vô cùng, vừa vặn phân tại thí nghiệm sơ trung, cũng chính là Phương Viên các nàng trường học. Trên đường, thỉnh thoảng xem tốt giải dài lấy hài tử, cùng một chỗ lao tới trường thi. Bất quá nhiều mấy nhà đình, đều là phụ thân hoặc là mẫu thân một cái người tới. Giống Phương Bình dạng này, cha mẹ đều tới, ngay cả muội muội đều tới vẫn là không thấy nhiều. Phương Bình nhìn xem người nhà vội vã cuống cuồng dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ấm lòng. Chờ đến trường thi cổng, Phương Danh Vinh còn muốn đi làm, đi trước, mẫu thân cùng Phương Viên lại là một mực không chịu đi. Phương Bình nhìn xem phía ngoài cửa trường chen chúc dáng vẻ, không nhịn được nghĩ lên lần trước tại Thụy Dương phát sinh tập kích án. Bây giờ Phương Bình, dù là lần nữa gặp tập kích, hắn cũng không sợ hãi cái gì. Cơ sở thối pháp tu luyện đã đến một cái giai đoạn. Phương Bình cảm thấy lúc này chính mình lại cùng lần trước phụ nhân kia đọ sức, thắng 89 phần 10 là chính mình. Đương nhiên, nữ nhân kia đã sớm hóa thành tro, cũng không có cơ hội để Phương Bình lần nữa chứng minh chính mình. Hắn không sợ, có thể mẫu thân cùng Phương Viên không thể được. Thuyết phục một hồi lâu, Phương Bình mới khiến cho Phương Viên lôi kéo mẫu thân về nhà trước. Quan Hồ Uyển Kỳ thật khoảng cách thực nghiệm trung học rất gần, cũng không cần thiết ở trường ngoài cửa bồi thi. Chờ mẫu thân cùng Phương Viên đi, Phương Bình lúc này mới tiến vào trường thi. Cửa ải cuối cùng, ngoặc kép, trường thi bên ngoài, Phương Bình thì thào một tiếng. Võ khoa ngẫu đại quan, vừa trùng sinh không có mấy ngày, Phương Bình vẫn tại nghe câu nói này. Bây giờ, trước mặt cửa ải tất cả đều đi qua, chỉ cần hắn văn hóa khóa thành tích không phải quá kém, võ đại liền không có vấn đề gì. Cứ việc hiện tại Phương Bình khí huyết đã cực cao, cũng không đại biểu hắn liền có thể không đi võ đại. Hắn ngay cả nhất phẩm võ giả đều không phải là, Vương Kim Dương loại này tam phẩm võ giả còn chết ỷ lại trường học không đi. Võ đại tự nhiên có võ đại chỗ tốt, tài nguyên, giáo viên lực lượng, công pháp bí tịch, đây đều là Phương Bình cần. Võ đạo trên đường, không ai chỉ điểm, dựa vào tự mình tìm tòi, muốn đi xa, kia là si tâm vọng tưởng. Phương Bình nếu không phải làm quen Vương Kim Dương, dù là có hệ thống gian lận, hắn cũng đi không đến hiện tại. Rèn luyện pháp, cọc công, chiến pháp, những vật này, dù là hắn có thể được đến, chỉ dựa vào một mình hắn, chỉ sợ sớm đã luyện xóa. Trừ cái đó ra, võ đại còn có rất nhiều bí mật. Vương Kim Dương những này người biết đồ vật, giống như cũng rất nhiều. Có thể đàm chấn Bình, Phương Bình bởi vì phụ thân sự tình, cũng cùng hắn tiếp tục trao đổi qua mấy lần. Đàm chấn Bình tuổi là không nhỏ, cũng biết đồ vật thật sự có hạn. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình tiến vào trường thi, chờ đợi lão sư phát quyển. Võ đại, ngoặc kép, cái từ này là Phương Bình trong lòng duy nhất nghĩ tới. Cùng một thời gian, Nam Giang võ đại, Vương Kim Dương chính thức tiếp nhận Nam Giang võ đạo xã xã trưởng chức. Nguyên bản còn phải đợi thẩm quyền sau khi tốt nghiệp, hắn tại hạ học kỳ lại tiếp nhận. Có thể giờ phút này, thẩm quyền thân hãm địa quật, ngay cả Trương Thanh Nam đến bây giờ cũng không có trở về. Chín đại tông sư phong bế địa quật chi môn. Trương Tổng Đốc trước khi đi, tại địa quật cửa vào phụ cận đi tìm, thế nhưng là không có phát hiện Trương Thanh Nam cùng Thẩm Quyền tung tích. Trương Tổng Đốc chuyện quan trọng phong phú, không có khả năng một mực giúp đỡ tìm kiếm. Cái khác tông sư cũng là như thế. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, mà lại địa quật cửa vào bị phong tỏa. Hiện tại cũng hạn chế tiến vào. Trừ phi, hắn chính Vương Kim Dương trở thành tông sư. Bằng không, rất khó để người khác giúp đỡ tiếp tục tìm. Tông sư, ngoặc kép, tiếp nhận võ đạo xã trưởng một khắc này. Vương Kim Dương nghĩ chính là hai chữ này. Hắn cùng Thẩm Quyền tiếp xúc không nhiều. Có thể vị này võ đạo xã trưởng, tại hắn tiến vào võ đạo xã về sau, có chút chiếu cố, chớ nói chi là Trương Thanh Nam hay là hắn vỡ lòng đạo sư. Dù là thật bỏ mình địa quật, hắn cũng mau mau đến xem, đi vì bọn họ báo thù, để bọn hắn hồn về cố thổ. Hết chương.